Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công ăn sao? Cô cong môi lên, vẫn là cùng với trước kia một bộ dạng xinh đẹp đáng yêu. Nước lèo này, em đã hầm mất vài tiếng. Giờ biết anh không phải nể tình, em liền ném mấy hột tiêu vào nha. Ngón tay của hắn chậm chạp đặt lên khóe miệng của cô. Dừng lại tay của cô rồi sau đó âm thanh nhàn nhạt từ trong môi phát ra. Tóc, tại sao lại cắt rồi hả? Cô nháy mắt mấy cái. Chính là muốn hù dọa cho anh giật mình đó. Lông mày nhíu lại hiện lên vết nhăn. Người trở lại đi. Hắn đơn giản ra lệnh. Cô lấy tay sờ sờ một chút mái tóc ngắn. Nụ cười như trước kia là một dạng rực rỡ. Thử nhìn một chút đi mà. Bất quá phải tốn thật là nhiều năm đó. Hắn rút tay về. Đem chén kéo đến trước mặt mình. Rút cuộc cầm lên chiếc đũa. Cắp một nhúm mì. Rất lịch sự mà nhai nửa ngày không lộ ra vẻ gì cả. Nhưng động tác tiếp tục ăn. Đại biểu hắn đối với thủ nghệ của cô khá là hài lòng. Niệm Tình vỗ tay cười nói, anh xem, em đã nói rồi mà, em là thiên tài, học bất kỳ cái gì đều là vừa học liền biết, không có gì là không thể làm khó em đây, ngay cả làm sợi mì đều là thiên phú dị bẩm nha. Minh Thiên Tàng không biến sắc, ăn xong cả tô mì rồi sau đó đứng lên. Khuya lắm rồi, tôi đưa em trở về nhà. Cô ngẩng mặt lên nháy mắt nhìn hắn. Không muốn tán gẫu một chút sao? Em muốn tán gẫu cái gì chứ? Trong mắt hắn có một chút thần sắc cổ quái. Hai chúng ta hiện tại cũng là người có thời gian để tán rỗ hay sao? Cô cất tiếng thở dài. Thôi được rồi, thôi anh. Anh biết rõ em tìm anh là vì cái gì. Chính là vì nhịn không được không nói. Em vốn là muốn đợi anh mở miệng trước đó. Tôi hy vọng em sẽ không đem chuyện tình cảm mang vào trong công việc kinh doanh. Hắn nói trúng tim đen. Công ty tín hiệu vô tuyến là người hợp tác lớn nhất. Ở phương diện tín hiệu vô tuyến của mình thì cuộc trao đổi này tôi sẽ không buông tay. Cho dù thời điểm gặp lại, cả hai người đều có thể mang mặt nạ nói chuyện. Cho dù cô có thể giả bộ rất là thân mật, giống như hai người chưa bao giờ chia lìa, nhưng vết nứt trong lòng không phải là nụ cười có thể để bù che giấu được. Trên mặt của Niệm Tình cũng nhàn nhạt lo lắng nói, em nghĩ anh biết, gần đây Phương Thị có một chút phiền phức, nhu cầu cấp bách đơn đặt hàng kéo theo tiêu thụ thị trường, mở ra giá cả cổ phiếu. Em không phải là thiên tài sao? Hắn giễu cợt một câu. Không có bất kỳ chuyện gì có thể làm khó được em. Tôi nhớ được những lời này em vừa mới nói qua. Chẳng lẽ là tôi đã nghe nhầm rồi sao? Cô lắc đầu một cái nói. Không bột đố cột nên hồ. Bây giờ Phương Thị để cho em thủ thúc vô sách. Năm đó chất chứa quá nhiều vấn đề. Hiện tại cùng với bộc phát ra, tình huống tràn ngập là nguy cơ đó. Em cũng có thể biết. Sợ vào đơn đặt hàng của công ty Khải Nhĩ cũng không thể thay đổi được cái gì cả. Lúc đầu Minh Thị, không có Khải Nhĩ cũng có thể kinh doanh rất tốt. Phương Thị lại có thể gặp vài nhiều phiền toái. Anh thật tính là tay chết mà không cứu sao? Cô yên lặng nhìn hắn rồi hỏi tiếp. Thiên Tàng à, anh vẫn còn giận em sao? Chuyện lúc trước tôi đều nhớ không rõ. Hắn cố nhẹ nhàng bày tỏ. Anh rõ ràng là còn nhớ rất rõ, hơn nữa là nhớ rất sâu nữa. Niệm Tình cân sát vào hắn, ngón tay đặt trên cánh tay hắn dịu dàng cất tiếng hỏi. Vào ngày anh đi du học, Hiểu Đông vừa lúc gặp phải chuyện phiền toái, em chạy tới xử lý cho nên... Tôi đã nói rồi, tôi không nhớ rõ. Hơn nữa, không cần ở trước mặt tôi nhắc tới tên của người kia. Hắn lạnh lùng ngắt lời của cô. Cô bất đắc dĩ thở dài nói. Em thật sự là không hiểu. Tại sao anh cùng với Hiểu Đông cứ như là lửa và nước gặp nhau chứ? Ở trên đời này, chắc chắn sẽ có người nhất định là không chung đường của mình, phân chia với hai thế giới. Chẳng những sẽ không giao tập mà càng không nên biết. Ném cho cô một câu giải thích cuối cùng, hắn bước thẳng ra khỏi cửa tiệm. Niệm Tình đuổi theo chạy ra rồi lớn tiếng nói, Minh Thiên Tàng, cái người vì tư lợi cá nhân quỳ hẹp hòi kia, đời này anh thật là một người bạn tốt cũng không cần sao hả? Hắn hơi nghiêng mặt, khí chất lạnh lùng ở trên hình dáng tuấn mỹ biểu thị rõ là không bỏ sót. Bạn tốt ư? Em đây là đang chỉ người nào chứ? Là Triệu Hiểu Đông sao? Em nên biết rằng chúng tôi vĩnh viễn sẽ không trở thành bạn tốt. Không làm địch nhân của tôi đã là vận khí của hắn rồi. Em nói không phải là Hiểu Đông, là em. Cô thật là tức giận vô cùng mà. Chúng ta không phải nói sẽ là bạn tốt sao? Bạn tốt ư? Hắn thầm làm lại một từ này rồi hừ lạnh nói. Thể ra ở trong lòng của em, chúng ta chẳng qua chỉ là quan hệ bạn tốt rẻ tiền. Quan hệ một chút cũng không rẻ tiền. Nó là cái mà anh dùng cả tập đoàn Minh Thị cũng không đổi được đâu. Một vật theo tiếng la hét buồn bực của Niệm Tình rơi vào trên người của Minh Thiên Đằng. Hắn quay đầu lại, thấy rơi xuống chân mình một cái tạp dề màu trắng. Quên cảm tạ em về bữa tối, mùi vị cũng là không tệ lắm. Hắn nói sang chuyện khác rồi mở cửa xe hỏi cô. Có muốn tôi đưa em trở về hay không? Không cần, tự em có tài. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net